Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280. Chương 280: Cao cấp gián điệp. Liền xin nhờ Renly đại nhân. Lão nhân tha thiết lời nói từ phía sau vang lên. Quay đầu nhìn lại, ngự tiền thủ tướng John Arryn bây giờ đang đứng tại thủ tướng cửa tháp, mặt mũi tràn đầy chờ đợi cùng cảm kích. Trên thực tế, nếu như không phải Renly ngăn đón, vị này thậm chí muốn đem hắn đưa đến pháp vụ đại thần chuyên môn trong lầu tháp đi. Rõ ràng, ngự tiền thủ tướng trước mắt tâm tình rất không bình tĩnh. Ngẫm lại cái này cũng bình thường. 70 tuổi, trước đây không lâu lại suýt chút nữa bị độc chết. Người thừa kế duy nhất lúc này cũng không đủ 5 tuổi. Còn cả ngày có vẻ bệnh bộ dáng. Xem ra sẽ rất khó sống qua trưởng thành là một phong kiến đại lãnh chúa. Sứ Vale Arryn gia tộc bây giờ tàn lụi đến tận đây. Làm gia chủ John Arryn làm sao có thể không thèm để ý. Chỉ là thường ngày lão thủ tướng đối với cái này căn bản không có khả năng có biện pháp nào. Dù sao đây không phải là đơn thuần quyền lực hoặc là tiền tài liền có thể giải quyết vấn đề. Bây giờ xuất hiện mới hy vọng. Hắn tự nhiên rất khó bảo trì ổn trọng. Loại tình huống này, Renly đoán chừng mình coi như là đưa ra một chút rất quá đáng yêu cầu. Thậm chí dùng vị này mệnh đến đổi người thừa kế tân sinh. Đoán chừng lão nhân kia đang suy nghĩ qua đi cũng có thể sẽ đồng ý. Đương nhiên, Renly là sẽ không đưa ra loại yêu cầu này. Sứ Vale Arryn gia tộc cùng Baratheon là minh hữu quan hệ. Mà gắn bó cái này minh hữu quan hệ vững chắc nhất một điểm chính là John công tước cùng Robert ở giữa phụ tử tình cảm. Điểm ấy từ lão nhân cho con độc nhất đồng dạng cái Robert danh hiệu liền có thể nhìn ra được. Chỉ là Renly nhưng cũng không có khả năng yêu cầu gì đều không nhắc. Hoặc là nói, hắn đưa ra yêu cầu gì, liền muốn nhìn thất diện thần cần gì giao dịch điều kiện. Mặc dù có đôi khi không đáng tin cậy, nhưng cũng coi là rất hữu dụng. Trở lại bên trong thư phòng của mình về sau, Renly suy nghĩ sâu xa chỉ chốc lát, như thế bộc lộ ra lực lượng tự nhiên là có cân nhắc. Vừa đến hắn đã từng liền đã bị vương hậu Cersei gặp qua loại này, chỗ đặc thù. Không cần thiết lại che giấu. Thứ hai hắn chủ yếu nghĩ đến chính là cho mình chỗ đặc thù tìm một cái đáng tin lý do. Dù sao lấy hướng làm ra rất nhiều khiến người khó có thể lý giải được sự tình. Lần một lần hai cũng là thôi. Số lần nhiều, liền xem như phe mình bên trong người đoán chừng trong lòng khó tránh khỏi cũng sẽ dâng lên kiêng kỵ cảm xúc, không biết cùng thần bí vốn là sẽ khiến người sợ hãi. Mà sợ hãi thời gian lâu dài, khó tránh khỏi sẽ sinh sôi, nghịch phản, cảm xúc tới. Đồng thời lão thủ tướng trên người dị thường cũng không có khả năng không ai phát hiện. Tất nhiên sẽ có người như lão thủ tướng như thế đoán được trên người hắn. Như vậy không khỏi có người khác ở qua đi coi là Renly thủ đoạn cao siêu không gì làm không được. Sau đó chạy tới xin giúp đỡ. Hắn tự nhiên cần phóng xuất ra một cái tín hiệu, đó chính là không phải tùy tiện người nào hắn đều có thể xuất thủ giúp đỡ. Hoặc là nói, hắn xuất thủ hay không vô pháp dựa theo ý nguyện của mình đến làm việc. Đồng thời, coi như có thể xuất thủ cũng là cần trả giá đắt. Bởi vì trên trời chư thần như thế yêu cầu. Đương nhiên, làm như vậy còn có một nguyên nhân, đó chính là tăng lên lực ảnh hưởng. Renly tin tưởng, nếu như mình thật có thể đem ngự tiền thủ tướng người thừa kế người yếu vấn đề giải quyết. Như vậy về sau chính mình nói cái gì? Đối phương không có khả năng không nhiều suy nghĩ tuy nói là quốc vương đệ đệ. Nhưng liền quốc vương tại nhiều khi đều tay chân bị gò bó. Chớ nói chi là hắn. Đáp ứng lão thủ tướng đi, hỏi một chút. Mà Renly hoàn toàn chính xác cũng hỏi. Trị liệu một đứa bé tiên thiên tật bệnh tựa hồ đối với thất diện thần mà nói cũng không tính rất khó khăn, mà thần đưa ra yêu cầu cũng rất đơn giản, tại King Landing nội tu một tòa thu nhận chỗ. đồng thời bảo trì vận chuyển bình thường. Runley cho rằng việc này không khó, đặc biệt là đối với một cái thủ tướng đến nói. Bất quá hắn cũng không có lập tức liền đem chuyện này nói ra. Không phải liền lộ ra hắn câu thông rất dễ dàng một chút. Lão nhân cũng không có thúc giục, mặc dù hắn xem ra rất gấp, nhưng thân thể khôi phục sau làm thủ tướng hắn công việc rất nhiều. Cũng không có cách nào tổng đem lực chú ý đặt ở trong chuyện này. Phương Bắc chiến tranh như đồ như lửa tiến hành, không chỉ giới hạn trong thủ tướng bận rộn, quốc vương Robert, hải chính đại thần Stannis, tài vụ đại thần Maytayo, cùng tình báo tổng quản Very, ngự tiền hội nghị tất cả các nghị viên đều tại vì thế mà bận trước bận sau. Mỗi lần gặp mặt cơ bản đều là hùng hùng hổ hổ bộ dáng. Chủ đề trừ đánh trận hay là đánh trận, mà xem như tại King Landing dân chúng trong lòng thanh danh vang dội, quan tốt. Runley nhiệm vụ là duy trì King Landing trị an ổn định, hoặc là nói bảo trì vương thất cơ bản tòa án vận chuyển, đồng thời quản lý nhà giam cùng tù phạm, tương đương với nói là công việc bình thường liền tốt, cái khác không cần đến hắn nhiều để ý tới. Runley cũng không nghĩ quản nhiều cái gì. Sứ Rick các lãnh chúa bị hắn như vậy nháo trò, hiện tại không gặp mảy may hài lòng, tích cực chủ động nghe theo vương tọa sắt điều lệnh, đòn bị hắn dừng lại miệng pháo cũng nói bảo trì trung lập. Bây giờ chính tọa sơn quan hổ đấu, sứ Vêu tuy nói trước mắt không có quá nhiều hiệu quả, nhưng tối thiểu đến nói bị hắn chiếu cố qua một phen về sau, cũng không có nhiễu loạn phát sinh. Không giống như là chưa kịp làm cái gì Riverland, bên kia đã có hai nhà lãnh chúa đầu nhập Targaryen, còn có một số bảo trì trung lập. Nói tóm lại, Runley làm để Westeros đại lục cơ bản bảo trì một lòng đoàn kết đứng tại Baratheon một phương, mà không có bị cuốn thổ lại đến Targaryen gia tộc chỗ phân liệt. Cái này kỳ thật rất không dễ dàng. Bởi vì tương đối mới sáng lập hơn 10 năm Baratheon vương triều, Targaryen thế nhưng là thống trị Westeros gần 300 năm, bên nào càng có sức ảnh hưởng, nhưng thật ra là rất rõ ràng sự tình. Nên làm hắn đã làm qua, còn lại liền nhìn bên nào ngạnh thực lực càng mạnh, đồng thời hắn cũng muốn càng thêm đề phòng tại ngoài sáng phía dưới ám lưu. Đề phòng các loại âm mưu quỷ kế sinh sôi. John Arryn một chuyện để Runley đề cao cảnh giác tâm, cũng rất may mắn mình trước đó đã từng đem hạt giống sức mạnh vụng trộm trồng vào nó trong cơ thể. Không phải John Arryn vừa chết, sứ Vêu hiện tại là thái độ gì sẽ rất khó nói, chắc chắn sẽ không giống như bây giờ tích cực chủ. Động chính là, rõ ràng, đơn thuần cảm xúc cảm giác cũng không thể để Runley phát giác được dấu ở Red Keep trong ngoài đám. Người đến cùng là tốt là xấu, hoặc là nói hắn chỉ có thể cảm thấy được nhắm vào mình cảm xúc. Nhưng mà nếu như người khác đối với hắn không có địch ý hoặc là không có hảo ý, như vậy hắn liền phát hiện không đến cái quỷ gì túy tồn tại. Đánh vào ý niệm đến người bên ngoài trong cơ thể điểm ấy ngược lại là có thể làm được đọc tâm. Nhưng hắn lại không thể từng cái đi loại bỏ, không nói những cái khác. Đơn thuần Red Keep bên trong nhân viên công tác liền tính ra hàng trăm. Hắn nghĩ cha cũng cha không đến, đọc tâm cũng không phải là vạn năng. Còn cần hắn chủ động dẫn đạo mới được. Đương nhiên, nhân số quá nhiều vô pháp điều tra đến. Nhưng chút ít nhân viên hắn còn có thể làm được vụng trộm giam khống. Nói ví dụ ngự tiền trong hội nghị các trọng thần, làm vương quốc trọng yếu nhất trung tâm quyền lực. Ngự tiền hội nghị rất trọng yếu, tham dự ngự tiền hội nghị 7 người quan trọng hơn, ngự tiền thủ tướng, tài chính đại thần, pháp vụ đại thần, hải chính đại thần, tình báo tổng quản, đại học sĩ, ngự lâm thiết vệ đội trưởng, đây chính là ngự tiền hội nghị bên trong 7 đại thành viên. Runley tại Highgarden lớn lên, nhưng từ lúc hắn lên làm pháp vụ đại thần về sau, hắn cùng tài chính đại thần Maytayo quan hệ vẫn chẳng ra sao cả. chủ yếu là tài chính đại thần là vương quốc từng cái đám quan chức đầu lĩnh. Mà đám quan chức phổ biến đối Runley ấn tượng rất kém cỏi, bởi vì Runley không thèm để ý chút nào ích lợi của bọn hắn, tổng bắt bọn hắn khai đao. Thậm chí một chút nhỏ vụ án liên lụy xuất quan liêu lúc cũng không thấy mảy may tha thứ. Làm như thế nào phán liền làm sao phán. Có người mà nói tình cũng không được việc, ngược lại sẽ mất mặt. Cho nên Runley cũng không có quên âm thầm điều tra Tayo. Im hơi lặng tiếng, lại thẳng vào chỗ yếu hại. Trừ cái đó ra, đại học sĩ cùng ngự lâm thiết vệ đội trưởng cũng cần cẩn thận giám thị. Bởi vì cả hai đều là từ tiền triều Targaryen thời đại liền đã thân cư cao vị tồn tại. Đồng dạng thuộc về tiền triều trọng thần, còn có tình báo tổng quản Vary. Những người này lần lượt tiếp xúc về sau, hoặc nhiều lời thiếu đều có một ít bí ẩn, nhưng đều không phải cái đại sự gì. Sau đó Runley phát hiện, sau cùng tình báo tổng quản Vary lại thật không đơn giản. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục